Thiếu gia ngông cuồng, chương 632, bây giờ tôi không đủ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh phát huy xuất sắc đã làm cho lớp kinh tế thuận lợi giành được tổng số điểm cao nhất, cũng nhận được cơ hội giao lưu với các người đẹp bên học viện kinh doanh. Tần Minh trở thành công thần lớn khiến các bạn học trong lớp nhìn thấy anh đều bất giác rụt cổ lại, cảm thấy tự ti khi đối mặt với người đứng đầu. Chẳng biết những người vốn chất vấn Tần Minh đã trốn đâu mất. Hội thao của trường vừa kết thúc, đường xào, chị cả của hoạt động giao lưu bên học viện kinh doanh lại thương lượng với Mã Quốc Dân khoa kinh tế xem tối nay đi đâu chơi. Mà người khoa kinh tế cũng được Mã Quốc Dân tập trung lại tuyên bố. Nhờ các bạn phát huy xuất sắc nên lớp chúng ta giành được vị trí đứng đầu trong hội thao của trường năm nay. Chúng ta hãy tự thưởng cho mình một tràng pháo tay nào. Hơn 30 người trong lớp đều vỗ tay rất vui vẻ. Mã Quốc Dân nói tiếp. Tôi đã thương lượng với các em gái năm thứ ba của học viện kinh doanh, tối nay chúng ta sẽ tới đảo Kim Sa ở trấn Cổ Thủy ngoại ô thành phố chơi. Ngày mai là cuối tuần, mọi người có thể chơi một vòng rồi về. Mỗi người góp 500 một suất và đăng ký ngay bây giờ, quá hạn sẽ không còn giá trị nữa. Mọi người nộp luôn đi. Các nam sinh rất nhiệt tình khi nghe được ra ngoài chơi với các em gái. Nhưng trong lớp chỉ có mười mấy nam sinh, có mấy người còn có bạn gái nên kết quả chỉ có 9 người đăng ký. Phía con gái không phải bỏ ra cái gì, nói đi là đi, cuối cùng lốp xe dự phòng chẳng có gì cả. Đương nhiên bạn có thể sẽ gặp được tình yêu đích thực nhưng xác suất quá thấp. Chẳng qua Tần Minh cảm thấy mình vẫn gặp được, còn một lần tới hai người nên có hơi đắc ý. Tần Minh chạy đến lớp học của Nhiếp Hải Đường tìm cô nói. Hải Đường, lớp chúng tôi phải góp tiền theo suất mà giờ tôi không đủ tiền mặt, cô có thể cho tôi mượn 500 được không? Mã Quốc Dân rất quá đáng, cứ nhất quyết bắt phải đóng tiền ngay, quá thời hạn sẽ không có giá trị nữa. Nhiếp Hải Đường cười, cậu giàu thể mà cũng có lúc thiếu tiền à, tôi thấy cậu ta cố ý nhằm vào cậu thôi. Cậu chạy quá xuất sắc trong cuộc thi 800m và 400m vừa rồi. Tôi nghe nói giáo viên đang định tìm người đề cử cho cậu vào đội tuyển quốc gia để tập huấn đấy. Đường xảo lớp chúng tôi cũng bị cậu thu hút, nói có hứng thú với cậu nên đi khắp nơi hỏi xin WeChat của cậu nữa. Tôi thấy vừa rồi Mã Quốc Dân quá ghen tị, chỉ ước gì cậu không đi thôi. Cô ta muốn xin WeChat của tôi à, ha ha ha, không ngờ tôi lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Tần Minh đắc ý cười nói, anh chợt hiểu ra, thì ra là thế, thảo nào anh ta cứ nhất quyết bắt anh phải đóng tiền ngay, hóa ra là muốn kiếm cớ ngăn cản không cho anh đi. Cách chương.